Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1235, chương 1248. Đây là cái gì tiên thuật? Đại địa chiến thần thuẫn. Đối mặt một thương này, Mạc Thanh Vân cũng không quay đầu lại, trực tiếp thi triển ra đại địa chiến thần thuẫn ngăn cản. Một cái kim hoàng sắc tấm chắn tại Mạc Thanh Vân phía sau cực tốc ngưng tụ, đem Lưu Hạ một thương này cản lại. Đem Lưu Hạ một thương này ngăn lại lúc, Mạc Thanh Vân đem Cơ Nhàn đưa đến Càn Quảng Chuẩn trong tay. Bàn giao nói, Càn sư huynh, người trước chiếu cố một chút Cơ sư huynh, ta đi thay Cơ sư huynh thu hồi điểm lợi tức. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền quay người hướng Lục Tiên giữa đài đi đến. Lần nữa cùng Lưu Hạ rằng co, nhìn thấy Mạc Thanh Vân không hề rời đi Lục Tiên đài. Lưu Hạ biểu lộ hơi sững sờ, trên nét mặt toát ra một vòng kinh ngạc, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi vậy mà không có chạy ra Lục Tiên đài. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh với ta một trận sao? Phải thì như thế nào? Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, hai đầu lông mày bộc lộ một vòng hí ngược chi ý. Phản hỏi, nguyên ta không phải mời ngươi đối phó ta sao, bây giờ ta đứng ở chỗ này? Đây không phải ngươi muốn gặp được sao? Nghe được Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Lưu Hạ nụ cười trên mặt càng đậm mấy phần. Lại nói, tiểu tử, ngươi biết rõ ta muốn đối phó ngươi, lại còn dám đứng tại Lục Tiên trên đài. Xem ra ngươi đối với mình rất tự tin a. Bất quá tại một số thời khắc, quá độ tự tin là cần trả giá thật lớn. Ngươi cũng giống vậy. Mạc Thanh Vân biểu lộ dần dần lạnh lùng, đưa tay đem phần tiên chiến kích lấy ra, trên thân tản mát ra một cỗ mãnh liệt chiến ý. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện, xung quanh tất cả mọi người là mặt lộ vẻ kinh ngạc, từng cái trừng lớn hai mắt nhìn xem Mạc Thanh Vân. Tiểu tử này là ai? Một cái thiên nhân cảnh ngũ trọng tu vi tiểu tử cũng dám cùng Lưu Hạ nói chuyện như vậy? Chưa thấy qua, hẳn là cùng Cơ Nhàn đồng dạng, cũng là cái này nhất giới người mới đệ tử. Tiểu tử này thật không đơn giản, tiềm lực cùng thiên phú có thể tại Cơ Nhàn phía trên. Cái này nhất giới người mới đệ tử tư chất rất tốt a. Xác thực không đơn giản. Vừa rồi Lưu Hạ một thương kia, cho dù tiên lộ sơ kỳ người cũng không dễ ngăn lại. Lưu Hạ lần này quá vọng động rồi, hắn đắc tội Cơ Nhàn ba người, hậu quả thế nhưng là phi thường đáng sợ. Giờ khắc này, mọi người thấy Lục Tiên trên đài Mạc Thanh Vân hai người, không khỏi nhao nhao cảm khái. Cơ sư huynh, người nói Mạc sư đệ có thể đánh bại Lý Hạ sao? Nhìn xem Lục Tiên trên đài Mạc Thanh Vân, Càn Quảng Chuẩn mặt lộ vẻ mặt lo lắng, hỏi đến bên cạnh Cơ Nhàn ý nghĩ. Giờ phút này Cơ Nhàn cũng là biểu lộ khẩn trương, nghe được Càn Quảng Chuẩn tra hỏi về sau, trầm giọng nói, Mạc sư đệ có thể xông qua Phiếu Miểu Tiên phủ tầng thứ tư cửa thứ ba, thực lực hẳn là có thể so với tiên đan trung kỳ người. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có thể cùng cái này Lưu Hạ một trận chiến. Cơ Nhàn lời nói đến đây, nét mặt của hắn càng thêm ngưng trọng lên, thoại phong nhất chuyển nói, chỉ là Phiếu Miểu Tiên phủ vừa ý niệm thể thực lực, so chân chính tu sĩ đều muốn như bên trên một chút. Bởi vậy, Mạc sư đệ có thể hay không đánh bại Lưu Hạ, kết quả còn rất khó nói. Giờ phút này, tại Cơ Nhàn cùng Càn Quảng Chuẩn nói chuyện thời khắc, Mạc Thanh Vân cùng Lưu Hạ bắt đầu động thủ. Phong ấn chi môn, hiện, tại Mạc Thanh Vân triệu hoán phía dưới, một cái cổ pháp nham thạch quang môn, bỗng nhiên tại Mạc Thanh Vân trên không xuất hiện, tản mát ra một cỗ tang thương khí tức. Quang môn võ hồn bị Mạc Thanh Vân tế ra về sau, nó chính là quang mang đại thịnh. Từ đó bay ra một cái mini bản quang môn, phong ấn chi môn theo quang môn võ hồn bên trong bay ra đến. Nó liền hóa thành một đạo lưu quang, cực tốc hướng phía trước Lưu Hạ đánh tới. Tiểu tử, người pháp bảo này khí thế rất đáng sợ, nhưng là công kích này uy thế quá yếu. Nhìn xem hướng mình đánh tới phong ấn chi môn, Lưu Hạ mặt lộ vẻ nụ cười khinh thường, đối Mạc Thanh Vân cười nhạo một câu, hắn liền hướng phong ấn chi môn một chưởng đánh tới, phẫn nộ quát, phá cho ta. Một dòng lũ lớn linh lực theo Lưu Hạ trong lòng bàn tay bạo phát đi ra, trong nháy mắt đem phong ấn chi môn nuốt sống đi vào. Chỉ là một màn kế tiếp lại làm cho Lưu Hạ trong nháy mắt trợn tròn mắt. Tại toàn lực của hắn một chưởng dưới, phong ấn chi môn vậy mà không hư hại chút nào, trực tiếp xuyên qua hắn một chưởng này. Tại sao có thể như vậy? Nhìn xem coi thường công kích mình phong ấn chi môn, Lưu Hạ nụ cười lập tức đọng lại, vẻ mặt nhiều hơn một chút kinh hoàng. Trước mắt tiểu tử này có chút quỷ dị, tựa hồ không giống Cơ Nhàn dễ đối phó như vậy. Phốc thử, tại Lưu Hạ mặt lộ vẻ khiếp sợ thời điểm, phong ấn chi môn bá đạo đánh vào trong cơ thể hắn, bắt đầu phong ấn hắn khí huyết cùng thần hồn. Tại phong ấn chi môn áp chế xuống, Lưu Hạ sắc mặt dần dần trở nên yếu ớt, phát ra khí thế cũng bắt đầu yếu bớt. Phốc, chỉ chốc lát, Lưu Hạ cũng bởi vì khí huyết cùng thần hồn bị áp chế, dẫn đến sinh lòng bị thương, miệng phun tiên huyết. Giờ khắc này, Lưu Hạ trên thân phát ra khí thế cũng rơi xuống đến tiên lộ hậu kỳ trình độ. Cảm ứng được chính mình tu vi rơi xuống, Lưu Hạ không khỏi trừng lớn hai mắt, thần sắc hoảng sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói, người đây là cái gì tiên thuật, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Đối với Lưu Hạ kinh hoảng lời nói, Mạc Thanh Vân lạnh lùng đáp lại một câu, cầm trong tay phần tiên chiến kích hướng phía hắn đánh tới. Huyết khí cuồng bạo, đánh đâu thắng đó. Tại Mạc Thanh Vân hướng Lưu Hạ đánh tới thời điểm, hắn liên tiếp thi triển ra hai đại thần thông, đối với mình chiến lực tiến hành tăng lên. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân phát ra khí thế, liền đạt đến tiếp cận tiên vụ trung kỳ tình trạng. Nhìn xem lục tiên trên đài một màn này, xung quanh mọi người lần nữa mặt lộ vẻ chấn kinh, bị Mạc Thanh Vân biểu hiện cho cả kinh không nhỏ. Tiểu tử này thật là khủng khiếp thủ đoạn, chẳng những nắm giữ tăng lên tu vi thần thông, còn nắm giữ phong ấn địch nhân tu vi thần thông. Nghĩ không ra cái này nhất giới người mới đệ tử bên trong lại có dạng này yêu nghiệt, xem ra sau này muốn bao nhiêu chú ý thoáng cái. Dùng tiểu tử này thiên phú, về sau một khi trưởng thành, có lẽ sẽ siêu việt tiên cung bên trong mấy người kia. Nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, mọi người lập tức đối với hắn lau mắt mà nhìn, đối với hắn đánh giá tăng lên mấy cái trình độ. Mạc Thanh Vân thần thông tốt cường đại, khó trách hắn có thể xông qua phiếu miểu tiên phủ tầng thứ tư cửa thứ ba. Nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, Cơ Nhàn cùng Càn Quảng Chuẩn cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Rốt cuộc minh bạch Mạc Thanh Vân vì sao lại siêu việt bọn hắn. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, nhanh chóng đi vào Lưu Hạ trước người. Thiên viêm phá thiên kích đi vào Lưu Hạ trước người, Mạc Thanh Vân động tác trên tay không ngừng, trực tiếp huy động phần tiên chiến kích quét về phía Lưu Hạ. Một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng theo phần tiên chiến kích bên trong bạo phát đi ra, trong nháy mắt đem Lưu Hạ nuốt sống đi vào. Tiên thuật, lôi thạch khí cương, đối mặt Mạc Thanh Vân cái này một kích, Lưu Hạ không dám có chút khinh thường, lập tức thi triển ra một môn tiên thuật phòng ngự. Đón lấy, một đạo lôi thạch khôi giáp liền tại Lưu Hạ bên ngoài cơ thể hình thành, đem hắn một mực thủ hộ ở bên trong. Trung thông phá sát chỉ, nhìn thấy Lưu Hạ chiêu này, Mạc Thanh Vân lập tức hướng hắn oanh ra chỉ một cái, oanh ra một đạo ma uy ngập trời chỉ mũi nhọn. Trung thông phá sát chỉ theo Mạc Thanh Vân trong tay trái oanh ra, liền xuyên thấu qua lôi thạch khôi giáp ngăn cản, trực tiếp đánh vào Lưu Hạ ngực. Đón lấy, Lưu Hạ liền bị đánh bay ra ngoài, trong miệng tiên huyết bão táp, sắc mặt trở nên yếu ớt vô cùng. Trông thấy một màn này, xung quanh mọi người nhao nhao biểu lộ giật mình. Lưu Hạ lại bị Mạc Thanh Vân đánh bay, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.